Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương liêu đột kích, đông đông đông, ánh nắng sáng sớm dưới, truyền đến vang vọng chân trời tiếng trống chặn, to lớn cờ xí đón gió bay phất phới, đếm mãi không hết bóng người phảng phất như thủy triều đánh tới. Sau đó chính là cái kia để cho người ta cơ hồ hít thở không thông sát phạt chi khí. Trương Liêu thò tay giữ chặt dây cương 3.000 binh mã lập tức đình chỉ. Phía trước là một tòa liên miên bất tuyệt tường thành, phảng phất khó mà vượt qua nơi hiểm yếu để cho người ta sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Dài rằng giặc chiều dài cùng từng tòa để cho người ta lạnh tiễn tháp. Đủ để sinh ra thành này không thể phá vỡ suy nghĩ. Nơi này xác định là Di An Thành, không phải Lạc Dương, cũng không phải Trường An. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm so bình thường thành thị cơ hồ lớn gấp đôi tường thành. Trương Liêu đột nhiên sinh ra khó giải quyết cảm giác, mãnh liệt như vậy công sự phòng ngự, chẳng lẽ còn không đủ để cho thầy yêu long Quách Đại Bàn quyết tâm? Tướng quân, sau lưng các tướng lĩnh đối Trương Liêu kêu một tiếng. Lộ ra đồng dạng thần sắc yêu sầu, Trương Liêu vung tay lên. Chỉ hướng ngay phía trước cửa thành lớn tiếng bảo, phá hủy thành này chém giết yêu long, vâng, các tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Sau đó 10 cái trăm người phương trận, nện bước đều nhịp bộ pháp trùng trùng điệp điệp nhào tới. Ngay tại phía trên đóng giữ đám yêu binh, nhìn xem đánh tới thân ảnh, đều ra tiếng kinh hô, nhào nhào bước chân, hướng bốn phương tám hướng nhanh chạy như điên. Theo lý thuyết quân địch đột kích vốn nên đã sớm kịp phản ứng. Nhưng bởi vì tường thành tu kiến quá mức dài dằng dặc, cùng số lượng phong phú tiễn tháp, ngược lại che đậy ánh mắt có vẻ hơi trì độn, địch tập bẩm báo đô đốc thanh âm liên tiếp. Tại rộng rãi lại kéo dài trên tường thành vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc, Quách Đại Bàn tại một đám tướng lĩnh chen chúc dưới, hướng trên cổng thành chạy như điên. Giết giết từng cái thang mây xuất hiện tại tường thành. Hơn ngàn danh địch binh nện bước mạnh mẽ bộ pháp, đối phía trên bắt đầu leo lên, bảo vệ trên tường thành yêu binh, cuống quýt sát cuống họng lớn tiếng bảo. Sau đó chính là từng đội binh sĩ cầm trong tay binh khí ở phía trên chạy tiếng bước chân. Đối mặt thêm rộng, thêm cao, dài hơn tường thành, dù là địch nhân ngay tại ra sức leo lên. Cũng có một đoạn không ít phản ứng thời gian, bắn tên, tường thành hai bên trái phải tiễn tháp trong truyền đến thanh âm. Từng mặt cung tiễn thủ ở phía trên đối tường thành bên ngoài triển khai công kích. Trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi hiện lên ở chân trời. Đếm mãi không hết mũi tên gào thét mà tới. Hiu hiu hiu, mũi tên lít nhít bay tới. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí dần dần tràn ngập. Đứng tại trên cổng thành Quách Đại Bàn lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra chính mình đoạn thời gian trước cố gắng cũng không có uổng phí. Tại gia cường phiên bản công sự phòng ngự phía trước, dù là đối mặt Trương Liêu mạnh như vậy tướng, chính mình cũng có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Đô đốc mặt tướng xin chiến, chúng yêu đem nhìn bên ngoài thành địch binh. Gặp bọn họ bất quá 3.000 chi chúng. Lập tức lộ ra lòng khinh thị, nhao nhao đối Quách Đại Bàn khom người, ý đồ ra khỏi thành chém giết Trương Liêu bộ đội sở thuộc. Quách Đại Bàn mặt trầm xuống dưới, quân lệnh trước đây, phàm ra khỏi thành nghênh chiến người chảm lập quyết vâng, canh giữ ở. Bốn phía yêu tộc thân vệ đồng thời cùng kêu lên dữ dội a. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, nhao nhao xin chiến chúng yêu đem trong lòng không khỏi run lên. Tựa như thấy được sắp phóng tới trên cổ lợi kiếm mani lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó Quách đô đốc tựa như xuống đạo này quân lệnh. Thế là lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc, mặt tướng tội chết mời đô đốc trách phạt mời đô đốc trách phạt chúng yêu đem nhau nhau. Thỉnh tội, Quách Đại Bàn chậm rãi lắc đầu, đối bọn hắn nói, an tâm quan chiến. Chỉ cần không ra khỏi thành nghênh chiến liền có thể, vâng, mồ hôi lớn như hạt đậu theo cái trán. Hiển hiện, chúng yêu đem thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên sinh ra trở về từ cõi chết cảm giác, Trong khoảng thời gian này Đô Đốc uy nghiêm nhật trọng, xem ra sau này còn cần càng thêm cung kính một chút mới là. Báo, khởi bẩm tướng quân, Di An thành tường quá cao. Lại thêm nữa tiễn tháp dày đặc, quân ta khó mà leo lên tường thành, một tên kỵ binh đối Trương Liêu cao giọng nói. Ngữ khí rất là gấp rút, nghĩ đến cái kia cao ngất tường thành cùng như rừng giống như mưa tên. Hiện ra tuyệt vọng thần sắc, lấy 3.000 binh mã tiến đánh 3 vạn đại quân đóng giữ trọng thành. Cái kia cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Người tới, tại, xuất động công thành xe, điểm binh 1.000 mãnh công cửa thành, vâng, sau lưng chúng tướng lớn tiếng bảo. Sau đó 10 cái trăm người phương trận chậm rãi hướng về phía trước. To lớn công thành xe bị đẩy đi ra, ngay sau đó sau lưng hiện ra nhàn nhạt hư ảnh, những cái kia đẩy công thành xe tráng hán, độ tăng nhanh mấy phần, bốc lên dày đặc mưa tên, nâng lên khí lực toàn thân. Đối cửa thành động công kích, oanh oanh thanh âm phảng phất như kinh lôi tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Cơ hồ trong nháy mắt Trương Liêu cùng Quách Đại Bàn ánh mắt hai người liền tập trung vào công thành. Trên xe, cửa thành lắc lư hai lần, nhưng lại cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Quách Đại Bàn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm an tâm mấy phần. Báo, khởi bẩm tướng quân, cửa thành kiên cố công thành xe không cách nào đem nó phá hủy, một. Tên kỵ binh chạy mau đến, đối Trương Liêu báo cáo tình hình chiến đấu, Trương Liêu tâm lộ ra chĩu nặng, trong hoảng hốt tựa như xuất hiện ảo giác, chính mình tiến đánh không phải thành thị mà là như là hổ lao quan đồng dạng to lớn hung quan. Mà lại càng thêm muốn mạng chính là, bên trong binh mã số lượng cũng có chút để cho người ta tuyệt vọng. Hung hăng cắn răng một cái Trương Liêu rát cuống họng, đối tên kia kỵ binh bảo, truyền lệnh xuống, nhất định phải đánh hạ cửa thành, vâng, kỵ binh đối Trương Liêu lớn tiếng. Bảo, sau đó thúc giục chiến mã hướng chỗ cửa thành nhanh chạy như điên. Xuyên qua như rừng mưa tên truyền đạt quân lệnh, cưỡi chiến mã đứng tại Trương Liêu thò tay các tướng lĩnh lộ ra lo lắng thần sắc. Ánh mắt ngắm nhìn ngay tại ra sức leo lên tường thành cùng công kích cửa thành đồng đội. Nhịn không được lên tiếng hỏi Thamani tướng quân phải làm sao mới ổn đây. Di An thành trong công sự phòng ngự quá kiên cố. Chúng ta tại trong lúc cấp thiết chỉ sợ không cách nào đem nó công phá nếu vô pháp công phá cửa. Thành, lại như thế nào dụ yêu binh xuất kích. Cái này, chúng tướng đều chần chờ. Trương Liêu gắt gao nắm chặt chiến mã dây cương, trong thân thể mặc dù có mênh mông lực lượng, nhưng lại cảm giác đánh tới một chỗ địa phương mềm nhũn căn bản là không cách nào tướng quân vung. Ra tới, như thế tưởng thành phí tổn tất nhiên cao không có khả năng không có bỏ sót chỗ, người tới. Tại, chia binh 300, tìm hiểu tứ phương địa hình. Đem cái kia chỗ lỗ hổng cho bản tướng tìm ra, vâng, mấy tên tướng lĩnh đối Trương Liêu lớn tiếng. Bảo, sau đó đập chiến mã, mang theo 3 cái trăm người phương trận chia ra làm 3. Nhao nhao tứ tán ra, ý đồ tại Di An thành 4 phía, tìm tới có thể động công kích tuyệt hảo chỗ, nhìn xem những cái kia đi xa thân ảnh, Trương Liêu cảm giác chịu nặng. Thời khắc này cảm nhận được không phải Di An thành trong binh mã cường đại cỡ nào, mà là Dương Châu yêu tộc thật có tiền, vẻn vẹn chỉ là một tòa tiễn tháp liền cần bao lớn chi tiêu. Nhưng nhìn bốn phía quang tiễn tháp cũng không dưới tại 10 tòa. Cái này cũng chưa tính những địa phương khác, suy nghĩ rơi xuống trong lòng không khỏi chần chờ. Chính mình thật có thể đem yêu long Quách Đại Bàn dụ đi ra không? Thật có thể công phá trước mắt cửa thành. Hết chương.